Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Đêm Khó Quên Với Chú Ruột của tác giả Diễm Quỳnh. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hiện tại trong đầu hắn suy nghĩ gì, cô thực sự không thể đoán được. Hắn lại đang âm mưu gì khác sao? Giang Thừa Chí dịu dàng chạm vào má cô. Hắn ân cần vén lọn tóc rối sang một bên, ngắm nhìn sự xinh đẹp. Tôi đã đồng ý với yêu cầu của em, bây giờ tôi nghe quyết định của em được chưa? Vẫn là quay trở về điểm ban đầu, cô phải đưa ra lựa chọn của mình. Đến việc tưởng chừng như không thể, hắn lại dễ dàng đồng ý với cô. Xem ra cô hoàn toàn không thể chạy trốn. Ninh Tiểu Anh hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, cô thấp giọng khẽ đáp. Em đồng ý với chú. Khóe môi Giang Thừa Chí nhếch lên nở nụ cười thỏa mãn. Hắn cuối cùng đã có được thứ mà hắn muốn, nhưng kỳ thực trong lòng lại không thấy vui vẻ cho lắm. Cứ nghĩ đến việc Ninh Tiểu Anh vì Trình Thiên Hữu mà chấp nhận cho hắn động vào cơ thể, hắn thực sự không thể cười nổi. Cô rõ ràng từng nói rất yêu hắn, muốn ở bên cạnh hắn. Vậy mà trong thời gian ngắn đã thay đổi, dường như tình cảm dành cho Trình Thiên Hữu còn nhiều hơn so với hắn lúc trước. Giang Thừa Chí không muốn thừa nhận, nhưng hắn bắt buộc phải thừa nhận. Hắn đang ghen với Trình Thiên Hữu, chuyện mà hắn chưa từng nghĩ sẽ xảy ra. Giang Thừa Chí im lặng, Ninh Tiểu Anh thấy không an tâm, nó mang lại cảm giác đáng sợ. Chúng, từ hôm nay chuyển đến nhà tôi ở. Tôi muốn em sống cùng tôi. Từ hôm nay, đúng hơn là ngay bây giờ. Chú, chuyện này không thể. Giang Thừa Chí nghĩ gì trong đầu là yêu cầu cô chuyển đến chỗ hắn ngay hôm nay. Cô không hề muốn để lộ chuyện này cho bố biết. Nếu đột nhiên rời khỏi nhà, không lý do cụ thể, chẳng khác nào tự thừa nhận chuyện mình làm. Hắn đang cố ý làm khó cô sao? Giang Thừa Chí mỉm cười dịu dàng vuốt ve mái tóc của Ninh Tiểu Anh. Không phải hiện giờ em đang thuê trọ gần trường à? Thay vì ở trọ, đến chỗ tôi tốt hơn nhiều. Việc di chuyển tôi sẽ giúp em không bị phát hiện. Ngay từ đầu Giang Thừa Chí đã lên kế hoạch cho tất cả. Hắn chuẩn bị mọi thứ một cách kỹ lưỡng, ngay cả việc cô đang thuê trọ. Hiện tại cô đang trong kỳ học, thường xuyên không về nhà mà ở trọ. Trường cách xa nhà nên cô phải chuyển ra ngoài. Hắn sớm đã nắm bắt được thông tin này nên mới đưa ra yêu cầu. Cô cũng không thể lấy lý do sợ bố phát hiện mà trốn tránh. Thực lòng, cô muốn rời khỏi hắn mấy ngày để bình tĩnh suy nghĩ mọi chuyện. Nhưng dường như cô hoàn toàn không có cơ hội. Ninh Tiểu Anh cúi đầu xuống. Cô trầm tư một lúc rồi lắp bắp nói với hắn. Một tuần sau em dọn đến chỗ chú được không? Em không nên đưa ra quá nhiều yêu cầu đâu bé con. Tìm Ninh Tiểu Anh hẫng một nhịp. Giang Thừa Chí không trực tiếp từ chối, hắn gián tiếp làm điều đó. Biết bản thân không còn đường lui, Ninh Tiểu Anh ngậm ngùi. Em sẽ đến chỗ chú, giờ em muốn về nhà chuẩn bị đồ. Tôi thay em làm điều đó. Ít nhất chú hãy cho em một chút không gian để thở. Giang Thừa Chí khựng lại đôi chút, hắn nhìn ánh mắt cương quyết của cô gái trước mặt, trong lòng khó chịu vô cùng, nhưng rồi vẫn phải gật đầu đồng ý. Ngay từ lúc chấp nhận đề nghị của hắn, cô biết mình không thể tự do, vậy nên cho tới lúc sự tự do vĩnh viễn biến mất, cô muốn tận hưởng chúng một lúc. Ninh Tiểu Anh buông tay khỏi người Giang Thừa Chí, cô chậm rãi đứng dậy quay lưng rời đi, mà không nhìn lại một lần. Tâm trí cô bây giờ chỉ muốn nhanh chóng tránh xa hắn, không có cảm giác luyến tiếc hay vương vấn. Lặng người dõi theo cô, Giang Thừa Chí thừa nhận hắn bây giờ rất kỳ lạ. Lồng ngực trái cứ nhói lên một cách bất thường. Hắn muốn giữ cô lại mà không đủ can đảm, hoặc vì hắn sợ phải thấy ánh mắt lạnh lẽo ấy một lần nữa. Ninh Tiểu Anh rời đi chưa bao lâu, một người đàn ông trung niên từ bên ngoài bước vào. Phong thái, cách cư xử của người đàn ông này chuẩn mực, nghiêm túc, rất giống một người quản gia. Ông chủ, Ninh Tiểu Thư đã đi rồi, cô ấy nhất quyết không dùng cho của chúng ta. Ông giải quyết thế nào? Tôi để cô ấy tự lựa chọn. Giang Thừa Chí khẽ thở dài. Cô gái nhỏ của hắn ương bướng như vậy, cũng không thể trách người làm cho hắn khó xử phải chiều theo. Ông làm tốt lắm. Vâng, ông chủ, cô gái đi rồi, ngài có định xử lý vết thương của mình không? Giang Thừa Chí nhìn lại sau lưng. Khi nãy lo lắng cho Ninh Tiểu Anh mà quên mất bản thân đỡ thay cho cô một gậy. Lúc ôm cô trong lòng, rõ ràng không cảm nhận được đau đớn, hoàn toàn không có cảm giác. Vậy mà cô đi rồi, hắn mới nhận ra vết thương sau lưng đã thấm máu trên chiếc áo sơ mi trắng. Băng bó qua loa là được. Giang Thừa Chí nói lại với người đàn ông kia. Ông ta gật đầu nhanh chóng làm theo mệnh lệnh. Ninh Tiểu Anh từ chối để tài xế của Giang Thừa Chí đưa về. Cô muốn trốn khỏi sự giám sát ấy một lúc. Cô nói về nhà chuẩn bị đồ, nhưng thực chất là tới bệnh viện xem tình hình Trình Thiên Hữu thế nào. Lúc ở trong ngôi nhà kia, cô vô tình nghe được nơi bọn họ đưa Trình Thiên Hữu đến điều trị. Hiện tại không thể để Trình ra biết tình hình của Trình Thiên Hữu. Giang Thừa Chí ghét Trình Thiên Hữu như vậy, chắc chắn sẽ không để anh ta được chăm sóc đàng hoàng. Bên cạnh Trình Thiên Hữu bây giờ chỉ có cô mà thôi. Dù thế nào cô cũng phải tới thăm anh, bởi vì cô nên anh mới thành ra bộ dạng thảm thương ấy. Ninh Tiểu Anh đến bệnh viện Trình Thiên Hữu đang điều trị, hỏi qua y tá liền biết anh đang nằm ở phòng nào. Trước khi bước vào, cô đến chỗ bác sĩ phụ trách hỏi thăm tình hình sức khỏe Trình Thiên Hữu. Bác sĩ nói Trình Thiên Hữu bị thương khá nặng, những vết thương ấy đang được băng bó và cần thời gian hồi phục. Cô có nhắc qua về cánh tay trái của anh, may mắn nó chỉ bị gãy xương chứ không bị phế. Chỉ cần bó bột vài tháng sẽ lành lại. Ninh Tiểu Anh cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi quay trở lại phòng bệnh của Trình Thiên Hữu với những bước chân nặng nề. Một phần nào đó trong lòng an tâm vì anh vẫn giữ được mạng sống, không có hậu quả nặng nề, nhưng tâm trạng lại không thể vui nổi, bởi cô là nguyên nhân của tất cả. Đẩy cửa bước vào phòng, cô lại gần phía giường lặng lẽ ngồi xuống kế bên anh. Trong lúc hoảng loạn nhìn không rõ, hiện giờ đã thấy mọi thứ. Những vết thương trên người Trình Thiên Hữu thực sự rất nhiều. Ở đây cũng thấy vải trắng, mùi thuốc khử trùng nồng nặc khắp cả phòng. Đôi mắt Ninh Tiểu Anh đỏ hoe, trực trào như sắp khóc. Tay cô run rẩy chậm rãi chạm vào người anh. Cô không dám tưởng tượng những ngày qua anh đã phải chịu đựng bao nhiêu điều khủng khiếp chỉ vì giúp đỡ cô. Càng nghĩ Ninh Tiểu Anh càng cảm thấy có lỗi. Giá như cô không đến tìm anh đã không bị liên lụy, cũng không dính líu tới Giang Thừa Chí. Bỗng Trình Thiên Hữu nhíu mày, cả người có chút động đậy, hình như anh đang tỉnh lại. Ninh Tiểu Anh phát hiện ngón tay Trình Thiên Hữu cử động, vội vàng đứng dậy. Thiên Hữu, anh nghe em nói không? Trình Thiên Hữu vẫn trong trạng thái mơ hồ, có lẽ vì dùng thuốc giảm đau quá nhiều nên phản ứng lại hơi chậm. Tiểu Anh. Phải, em đây, anh thấy trong người thế nào rồi? Đau ở đâu không? Để em đi gọi bác sĩ đến khám. Ninh Tiểu Anh vừa định quay người, Trình Thiên Hữu gắng gượng dùng chút sức lực yếu ớt giữ cô lại. Tiểu Anh, đừng đi. Anh cần em giúp gì sao? Hay cảm thấy khó chịu chỗ nào? Anh ổn, anh chỉ cần em ở đây. Giọng nói thều thào ấy mặc dù khá nhỏ nhưng vẫn đủ để cô nghe rõ từng chữ. Ninh Tiểu Anh dừng chân, cô không rời đi mà ở lại bên cạnh Trình Thiên Hữu. Cô không dám đối diện với anh. Mỗi lần nhìn anh, cô đều nhớ đến tội lỗi mà mình gây ra, hoàn toàn không đủ can đảm. Trình Thiên Hữu biết Ninh Tiểu Anh đang tự trách bản thân. Anh đã quá hiểu tính cô rồi. Sự im lặng, bàn tay siết chặt lấy. làm anh thêm đau lòng. Trình Thiên Hữu mỉm cười. Chuyện này không phải lỗi của em, là anh tự nguyện giúp em. Em không cần tự trách mình. Anh đừng nói như vậy. Em... Anh hiểu em không muốn mắc nợ Giang Thừa Chí nên mới tìm mọi cách mà không cần đến hắn. Suy nghĩ của em là đúng, đừng cảm thấy hối hận. Điều duy nhất cô hối hận chính là kéo anh vào chuyện rắc rối của riêng mình, hại anh phải nằm viện thê thảm thế này. Trình Thiên Hữu hiểu cô, anh cố ý nói ra những lời an ủi để cô không mất tinh thần, vậy nên cô cũng không thể ủ rũ mãi khiến anh lo lắng. Ninh Tiểu Anh lại nước mắt trên má, cô hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh. Thiên Hữu, anh cần gì không? Em giúp anh. Em ở đây cùng anh là được rồi. Điều Trình Thiên Hữu mong muốn nhất là Ninh Tiểu Anh kế bên, ngoài ra anh không cần những thứ khác. Mấy ngày qua bị Giang Thừa Chí bắt nhốt, đánh đập, Trình Thiên Hữu không chút kêu ca. Chỉ khi Ninh Tiểu Anh xuất hiện, thấy cô bị hắn uy hiếp, anh hoàn toàn không giữ nổi bình tĩnh mà phản kháng gay gắt. Anh không đành lòng để cô phải chịu ủy khuất trước bất kỳ ai. Trình Thiên Hữu lặng lẽ quan sát Ninh Tiểu Anh để bảo vệ cô. Anh có thể làm tất cả, thậm chí là đối đầu với Giang Thừa Chí. Anh chỉ hy vọng cô không dính líu gì tới hắn nữa. Tỉnh dậy sau một cơn mê dài, nói chuyện từ nãy tới giờ, Trình Thiên Hữu cảm thấy bản thân đã tỉnh táo hơn. Lúc này anh mới ý thức được bản thân hoàn toàn không biết mình nằm trong bệnh viện từ khi nào. Điều duy nhất trước khi ngất đi chính là cảnh tượng cô vì anh mà chạy tới đỡ thay anh một gậy. Sau đó anh không thể trụ nổi mà ngất đi. Những chuyện về sau không hề hay biết. Quay sang phía Ninh Tiểu Anh, Trình Thiên Hữu khó khăn hỏi. Tiểu Anh, anh được đưa tới bệnh viện bằng cách nào? Giang Thừa Chí cho em đến đây sao? Ninh Tiểu Anh chột dạ, sắc mặt tái nhợt. Cô bắt đầu lảng tránh cái nhìn của Trình Thiên Hữu. Cô không thể nói cho anh biết mình đã chấp nhận yêu cầu của Giang Thừa Chí để đổi lại việc anh được thả ra. Nếu Trình Thiên Hữu biết nhất định sẽ tức giận, anh sẽ lại tìm đến Giang Thừa Chí gây chuyện. Cô không muốn anh vì cô mà làm đau chính mình thêm nữa. Ninh Tiểu Anh gượng cười, cố che giấu bằng một lời nói dối vụng về. Giang Thừa Chí không để em chịu tổn thương đâu. Chú ấy chấp nhận lời cầu xin của em. Trình Thiên Hữu im lặng chừng một lúc, anh nhìn thẳng vào cô tràn ngập sự nghi hoặc, ngữ điệu bỗng chốc trở nên nghiêm trọng. Tiểu Anh, có phải em đã đồng ý với yêu cầu của Giang Thừa Chí không? Anh đang nói gì vậy? Không đợi nào em lại đồng ý đâu. Em đã vất vả để không mắc nợ chú ấy mà. Tiểu Anh nhìn thẳng vào mắt anh mà phủ nhận chuyện đó. Em... Ninh Tiểu Anh không dám làm, bởi cô thực sự đang nói dối. Trình Thiên Hữu sững sờ, toàn thân đông cứng tại chỗ. Tâm trạng anh chạm đáy vực, suy sụp đến nỗi không còn tinh thần. Anh hiểu cô. Mỗi lần nói dối cô đều không thể nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Thái độ ngập ngừng, lưỡng lự này. Anh dám chắc cô thực sự đã chấp nhận yêu cầu của Giang Thừa Chí. Chỉ khi cô chấp nhận, anh mới được ở đây. Trình Thiên Hữu thất vọng, ngữ điệu trở nên nặng nề. Tại sao em lại làm vậy? Sao lại chấp nhận yêu cầu của hắn? Em không có lựa chọn. Em đã sai khi yêu Giang Thừa Chí. Nên bây giờ em phải sửa chữa lỗi lầm ấy. Cô lỡ yêu hắn. Cô đã yêu người không nên yêu. Thế nên cô đang trả một cái giá rất đắt cho sự sai trái của mình. Giá như cô kiểm soát được cảm xúc và trái tim. Chưa từng để hắn trong lòng. Chưa từng chứa đựng hình bóng của hắn. Thì có lẽ cô và những người xung quanh cô sẽ không rơi vào nghịch cảnh. Đáng tiếc trên đời làm gì có hai chữ giá như ấy. Trình Thiên Hữu nắm lấy tay cô, sự tiếp xúc thân mật khiến cô cảm nhận được anh đang run rẩy, không phải sợ hãi mà là sự tức giận cố kìm nén. Tiểu Anh, em mau chóng cắt đứt với Giang Thừa Chí, anh và bố em nhất định không để em chịu uất ức đâu. Ninh Tiểu Anh mỉm cười. Cô hiểu chứ, hiểu rất rõ là đằng khác. Nếu bố cô biết chuyện, ông sẽ không bao giờ chấp nhận. Cả bố và Trình Thiên Hữu luôn đứng về phía cô, thậm chí đối đầu với Giang Thừa Chí để bảo vệ cô. Tình cảm hai người dành cho cô thực sự rất lớn. Họ đã vì cô mà làm nhiều chuyện rồi. Vậy nên lần này cô quyết định bảo vệ họ dù bằng cách nào đi nữa. Tiểu Anh. Giọng nói của Trình Thiên Hữu truyền đến bên tai, khiến cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ riêng của mình. Vội thu lại dáng vẻ lơ đễnh, cô bắt gặp sự lo lắng trên gương mặt Trình Thiên Hữu. Không những vậy, cô còn thấy được sự mong đợi từ anh khi chờ cô đồng ý cắt đứt với Giang Thừa Chí. Đáng tiếc cô không thể. Ninh Tiểu Anh giật tay Trình Thiên Hữu ra khỏi người. Cô dịu dàng đặt tay anh xuống giường bệnh, mỉm cười nói. Thiên Hữu, anh mới tỉnh dậy nên nghỉ ngơi một lúc cho khỏe. Đừng cử động quá nhiều. Tiểu Anh, em thực sự muốn ở bên Giang Thừa Chí. Trình Thiên Hữu không giữ nổi bình tĩnh mà lớn tiếng. Những vết thương trên người cũng bởi sự tức giận đột ngột của anh mà trở nên đau nhói. Gương mặt Trình Thiên Hữu liền trong lại. Thái độ Ninh Tiểu Anh thể hiện rõ vẻ không vui. Dường như trong lời Trình Thiên Hữu vừa nói ra có câu từ khiến cô khó chịu. Ninh Tiểu Anh lập tức chỉnh lại. Thiên Hữu, anh nói muốn là có ý gì? Anh nói em muốn ở bên Giang Thừa Chí. Không đúng sao? Nếu không phải, thì lý do gì em lại chấp nhận? Chỉ có thể do em vẫn yêu hắn mà thôi. Thiên Hữu, anh đi quá xa rồi đấy. Em đã nói em không có lựa chọn mà. Không có lựa chọn hay em thực sự muốn? Trình Thiên Hữu, anh đừng quá đáng. Ninh Tiểu Anh phẫn nộ mà đứng phát dậy. Cô siết chặt tay kìm nén cơn tức giận trong mình. Hai mắt bỗng chốc đỏ rực, trực trào như sắp khóc. Cô không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Ninh Tiểu Anh không hề muốn đẩy bản thân vào tình cảnh hiện tại. Cô nói không có lựa chọn, thực sự là không có. Nhưng anh một chút tin tưởng cũng không dành cho cô. Hít một hơi thật sâu, Ninh Tiểu Anh hắng giọng gượng nói. Thiên Hữu, em làm vậy không phải muốn bên cạnh Giang Thừa Chí. Em đã sống không thể yêu chú ấy nữa rồi. Tiểu Anh, anh... Cả hai chúng ta đều cần yên tĩnh một lúc. Em ra ngoài, anh nghỉ ngơi đi. Sức khỏe anh vẫn chưa ổn đâu. Ninh Tiểu Anh dù giận nhưng vẫn dịu dàng nhắc nhở Trình Thiên Hữu chú ý sức khỏe. Cô nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Hai người bây giờ không thể nói chuyện với nhau một cách bình thường được. Họ cần thời gian suy ngẫm. Nhìn bóng Ninh Tiểu Anh khuất dần sau cánh cửa, Trình Thiên Hữu mới nhận ra sự nông nổi nhất thời của bản thân. Khi nãy anh đã nói ra những lời không hay về cô. Không thể kiểm soát được cơn tức giận, lại tự cho mình là đúng. Khi phán đoán tâm tư của người khác, anh trong giây phút đó hành xử chẳng khác nào Giang Thừa Chí. Cô muốn cứu anh nên đã chấp nhận bên cạnh Giang Thừa Chí. Đáng lẽ anh phải trấn an thay vì chỉ trích mới phải. Cuối cùng Trình Thiên Hữu cũng không hiểu bản thân đang làm cái quái quỷ gì nữa. Anh đúng thật là một tên khốn nạn. Ninh Tiểu Anh rời khỏi phòng bệnh. Cô đi dọc dãy hành lang dài. Bước chân mỗi lúc càng trở nên nặng nề hơn. Những lời nói của Trình Thiên Hữu cứ quanh quẩn trong đầu cô không rời. Ninh Tiểu Anh vì chúng mà bức bối khó chịu trong lòng. Tại sao Trình Thiên Hữu lại nghĩ cô chấp nhận bên cạnh Giang Thừa Chí vì yêu hắn chứ? Chẳng lẽ nhìn cô thực sự giống như vẫn còn yêu hắn rất nhiều hay sao? Ninh Tiểu Anh khựng lại đôi chút. Yêu Giang Thừa Chí, trước đây cô luôn nghĩ mơ mộng về nó. Nhưng hiện tại nó lại chính là cơn ác mộng mà cô muốn thoát ra nhất. Cô không muốn chìm đắm vào nó, để rồi mãi mãi đánh mất tự do. Nén tiếng thở dài vào trong, Ninh Tiểu Anh chậm rãi bước đi. Cô muốn ra bên ngoài, hít thở bầu không khí một chút, thay đổi chỗ đứng đôi khi sẽ thấy thoải mái hơn. Ninh Tiểu Anh bất ngờ bị một lực kéo ngược về sau. Cô bị dồn vào góc tường, bóng hình cao lớn đứng chắn ngay trước mặt. Ninh Tiểu Anh chau mày nhăn nhó, Cô ngẩng đầu lên, phát hiện người đối diện vậy mà là Giang Thừa Chí. Chú, Ninh Tiểu Anh, nhà của em là ở đây ư? Chú, sao chú lại đến đây? Đừng đánh trống làng, trả lời câu hỏi của tôi trước. Em nói về nhà lấy đồ, đồ của em ở trong bệnh viện à? Em nóng lòng muốn đến thăm Trình Thiên Hữu, xem tình hình sức khỏe anh ra sao, mà Ninh Tiểu Anh quên mất bản thân hiện giờ đang nằm trong tay Giang Thừa Chí. Nơi này là bệnh viện mà người của Giang Thừa Chí đưa Trình Thiên Hữu đến. Việc hắn biết cô xuất hiện ở đây cũng chẳng có gì lạ lẫm. Điều quan trọng chính là cô đã nói dối hắn. Cô từ chối việc hắn sắp xếp người đưa đón, nói rằng muốn trở về nhà lấy đồ riêng. Cuối cùng cô lại xuất hiện tại bệnh viện và đi ra từ trong phòng bệnh của Trình Thiên Hữu. Giang Thừa Chí cố gắng kìm nén nỗi tức giận. Hắn cảm giác bản thân sắp không chịu đựng thêm được nữa. Cứ nghĩ đến cảnh Ninh Tiểu Anh quan tâm lo lắng cho người đàn ông khác, hắn chỉ muốn nhốt cô lại trong căn phòng tối, mãi mãi không cho cô tự do. Cô đã nói dối để tới đây gặp Trình Thiên Hữu. Giang Thừa Chí siết chặt tay, khiến Ninh Tiểu Anh trong mày đau nhói. Lực của hắn có hơi mạnh so với sức cô. Cứ tiếp tục như vậy, cô cảm tưởng tay mình sẽ gãy làm đôi mất. Chú buông tay ra trước đi ạ, em đau quá. Đau sao? Khóe môi Giang Thừa Chí nhếch lên để lộ sự chế giễu. Hắn thực sự khiến cô đau đớn hơn bây giờ, giống như cách hắn đang cố kìm nén sự bực bội trong lòng. Tôi đã cho phép em đến đây chưa? Tôi đồng ý cho em gặp Trình Thiên Hữu khi nào hả? Ninh Tiểu Anh cố đẩy tay Giang Thừa Chí ra khỏi người. Cô biết điều đó là không thể, nhưng ít nhất nó khiến cô bớt đau hơn. Tại sao chuyện em làm lại cần sự cho phép của chú chứ? Em muốn biết lý do. Ninh Tiểu Anh không né tránh ánh mắt đỏ ngầu giận dữ ấy. Cô trực tiếp đối diện với nó. Giang Thừa Chí cao giọng, gần như muốn hủy hoại cô gái nhỏ trước mặt. Vì em là người của tôi, em làm gì cũng cần có sự cho phép của tôi. Em chấp nhận bên cạnh chú, không có nghĩ chú được quyền giam cầm em. Cô gái, từ lúc em chấp nhận yêu cầu đó, em đã không được tự do nữa rồi. Từng câu từng chữ Giang Thừa Chí nói giống như lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim. Ninh Tiểu Anh cảm thấy hụt hẫng, hỗn loạn vô cùng. Mặc dù cô đã biết bản thân phải chuẩn bị tinh thần từ trước, cuối cùng cô lại không làm được. Giang Thừa Chí không sai. Từ giây phút cô chấp nhận trở thành người phụ nữ của hắn, chính tay cô đã đánh mất tự do của mình. Hắn bây giờ là người kiểm soát mọi thứ thuộc về cô. Ninh Tiểu Anh im lặng, tuyệt nhiên không mở miệng nói tiếng nào. Giang Thừa Chí càng thêm khó chịu về điều đó. Tiểu Anh, em muốn Trình Thiên Hữu được điều trị, tôi đã đồng ý với em. Nhưng việc em nói dối để tới thăm hắn thực sự làm tôi tức giận đấy. Ninh Tiểu Anh chột dạ, cô lo lắng Giang Thừa Chí sẽ tận dụng chuyện này mà gây khó dễ với người nhà của mình. Bàn tay yếu ớt nắm chặt lấy áo hắn, sự run rẩy hiện rõ ngay trước mắt. Ninh Tiểu Anh hắng giọng. Chú, em biết sai rồi. Em không nên đến đây. Là em nói dối chú. Chú muốn phạt thế nào cũng được. Xin chú đừng động đến người thân của em. Bây giờ em mới biết sai, liệu có muộn quá không? Chú hãy phạt em đi. Đừng làm hại đến những người xung quanh. Giọng điệu Ninh Tiểu Anh nghẹn ngào giống như sắp khóc. Cô hoảng loạn, đôi mắt hiện lên nỗi sợ hãi tột độ. Cô không muốn bất kỳ ai xung quanh mình phải chịu cảnh tương tự Trình Thiên Hữu. Cô phải bảo vệ những người cô muốn bảo vệ. Khóe môi Giang Thừa Chí còn cười lên để lộ ẩn ý. Hắn đưa tay lên rồi dừng lại trước chiếc cổ xinh đẹp của cô. Ngón tay di chuyển theo viền áo mạnh bạo kéo lệch xuống một bên vai. Ninh Tiểu Anh hoảng loạn, vội đưa tay che chắn chỗ bị lộ, liền bị Giang Thừa Chí thẳng thừng hất sang một bên. Bộ dạng nhếch nhác, quần áo sộc sạch nửa kín nửa hở của cô làm hắn vùi mắt. Giang Thừa Chí thở dài cảm thán. Em vì Trình Thiên Hữu mà làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí còn nói dối tôi để đến đây chăm sóc hắn. Tình cảm em dành cho hắn nhiều như thế, tôi cũng nên có lòng cho hắn biết tấm chân tình của em nhỉ. Ninh Tiểu Anh có dự cảm không lành. Những lời Giang Thừa Chí nói chắc chắn có ẩn ý. Trong đầu hắn đang âm mưu chuyện mờ ám. Chú nói tấm chân tình là sao, em không hiểu. Tôi sẽ giúp em khiến hắn nhận ra tình cảm em dành cho hắn nhiều tới nhường nào, bằng bất kỳ cách nào. Chú định làm gì? Ninh Tiểu Anh lên giọng hỏi thẳng. Cứ tiếp tục để Giang Thừa Chí thần bí như vậy khiến cô rất khó chịu. Cô cũng sợ hắn toan tính làm hại Trình Thiên Hữu. Giang Thừa Chí lặng lẽ ngắm nhìn Ninh Tiểu Anh trong bộ dạng hiện tại. Vài áo bị hắn kéo lệch xuống một bên, để lộ gò bồng đào phồng phao sau lớp áo. Hắn không thể rời mắt khỏi mỹ cảnh. Tiểu Anh, nếu Trình Thiên Hữu biết em vì hắn mà sẵn sàng làm tình với tôi thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Ý của chú là gì đây? Chú không lẽ... Trong đầu Ninh Tiểu Anh bất chợt nảy ra một suy nghĩ. Suy nghĩ mà cô không dám tưởng tượng và chỉ hy vọng nó chỉ là sự lo lắng thái quá của bản thân mà thôi. Giang Thừa Chí mỉm cười. Hắn cúi người cắn mạnh lên ngực cô. Ninh Tiểu Anh nhăn mặt đau đớn. Vết cắn hắn để lại trên ngực rất nhanh đã chảy máu. Ánh mắt hắn dành cho cô thực sự rất khác thường. Tiểu Anh, có vẻ suy đoán của em đúng rồi đấy. Tôi sẽ để Trình Thiên Hữu thấy. Ninh Tiểu Anh tròn mắt kinh ngạc. Cô nắm chặt lấy áo Giang Thừa Chí đến nhàu nhĩ. Hơi thở dần trở nên gấp gáp, dồn dập. Không, không được, chú không thể làm vậy. Nhưng tôi lại rất mong chờ vẻ mặt của hắn. Không, chú, em sai rồi. Em không nên đến bệnh viện. Chúng ta về nhà đi. Không, không ở đây nữa. Tâm trạng cô bắt đầu hoảng loạn. Lời nói lắp bắp ngắt quãng mãi mới thành câu. Cô không thể để chuyện gây tởm ấy diễn ra trước mắt người khác. Giang Thừa Chí quyết định làm ra hành động đó chẳng khác nào đang muốn làm nhục cô. Cô chịu đựng mọi thứ, nhưng riêng chuyện hắn đang nghĩ thì không thể. Ninh Tiểu Anh nghẹn ngào, cổ họng hệt như có thứ chen ngang, nước mắt vô thức lăn dài trên má, đôi tay run rẩy cầu xin hắn. Chú, đừng làm thế. Giang Thừa Chí không nhân nhượng, hắn đã cho cô vượt quá giới hạn nhiều lần, phải dạy cô một bài học để ghi nhớ. Hắn không đáp, trực tiếp kéo cô đi về phía phòng bệnh của Trình Thiên Hữu. Ninh Tiểu Anh hoảng loạn cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay Giang Thừa Chí nhưng bất lực. Dù cô phản kháng thế nào cũng không thể chống lại hắn. Ở nơi này chẳng một ai giúp đỡ cô. Phòng bệnh của Trình Thiên Hữu ngay từ đầu đã được sắp xếp riêng biệt một khu, rất ít người qua lại. Khoảng cách giữa cô và phòng bệnh ngày một gần. Cứ tiếp tục như vậy, nếu không tìm cách, Giang Thừa Chí thực sự sẽ làm nhục cô trước mặt Trình Thiên Hữu. Chú, em xin chú, dừng lại đi mà. Giang Thừa Chí bỏ ngoài tai những lời cầu xin yếu ớt. Ninh Tiểu Anh đối với người đàn ông khác tử tế như vậy, hắn cũng nên góp sức. Cửa phòng bệnh đột ngột bị đạp mạnh, tiếng động lớn vang lên khiến Trình Thiên Hữu giật mình chú ý đến. Trước mắt anh là Giang Thừa Chí. Hắn luôn xuất hiện một cách khiến người khác khó chịu và bên cạnh hắn còn có Ninh Tiểu Anh. Ninh Tiểu Anh vội đưa tay chỉnh lại vai áo khi nãy bị Giang Thừa Chí làm lệch. Cô không muốn để Trình Thiên Hữu thấy bộ dạng nhếch nhác thảm thương của mình. Trình Thiên Hữu nhíu mày, anh có dự cảm không lành về việc hai người họ đột nhiên cùng xuất hiện. Không những thế, sắc mặt Ninh Tiểu Anh không được tốt, hoảng loạn và sợ hãi. Bỏ qua sự tồn tại của người nào đó, Trình Thiên Hữu hắng giọng nhẹ nhàng hỏi cô gái nhỏ. Tiểu Anh, em có chuyện gì vậy? Sắc mặt em trông không được tốt lắm. Thiên Hữu, em... Ninh Tiểu Anh nghẹn ngào không thành câu. Cô không biết phải nói gì với anh trong lúc này, hoàn toàn không có lấy một lý do để biện minh. Nhìn dáng vẻ nơm nớp lo sợ khi cứ phải dựa vào tâm trạng của Giang Thừa Chí, Trình Thiên Hữu liền hiểu cô đang bị đe dọa. Ninh Tiểu Anh không có can đảm để mở lời, Giang Thừa Chí đành phải làm thay. Hắn vòng tay qua ôm lấy eo cô kéo sát vào người, mỉm cười nhìn Trình Thiên Hữu. Chúng tôi đến vì có món quà dành cho anh, đúng không, Tiểu Anh? Ánh mắt hắn chuyển sang phía cô, rồi dừng hẳn trên người. Cô run rẩy siết chặt tay lại, không dám cử động. Giang Thừa Chí nhất định sẽ cùng cô làm chuyện đó trước mặt Trình Thiên Hữu sao? Hắn thực sự là một kẻ điên rồ. Sự im lặng của cô khiến hắn thêm thích thú. Hắn cúi sát gần, khẽ hỏi. Tiểu Anh, sao em không nói gì? Em không định cho người đàn ông của em biết món quà đặc biệt em tặng cho anh ta là gì à? Ninh Tiểu Anh nắm lấy áo Giang Thừa Chí. Cơ miệng của cô bây giờ mới bắt đầu hoạt động, lắp bắp nói được vài lời. Trình Thiên Hữu, anh ấy không phải người đàn ông của em. Giang Thừa Chí lặng người, bên tai văng vẳng những lời Ninh Tiểu Anh vừa nói. Khóe môi hắn cong lên bất giác mỉm cười. Ninh Tiểu Anh cúi đầu xuống không đối diện hắn, ánh mắt càng không dám nhìn thẳng. Những lời Ninh Tiểu Anh nói khi nãy quá bé, dường như chỉ người ngay bên cạnh mới nghe thấy được. Khoảng cách giữa anh và cô khá xa, Trình Thiên Hữu không tài nào biết họ đã thì thầm gì với nhau. Trong mắt Trình Thiên Hữu, dù Ninh Tiểu Anh có nói gì, thì hiện tại cô chính là đang bị Giang Thừa Chí uy hiếp. Giang Thừa Chí, anh là người sắp kết hôn, bây giờ lại ở đây cưỡng ép cô gái khác, anh không thấy xấu hổ sao? Giang Thừa Chí đột nhiên cười lớn, hắn dường như chẳng vì mấy câu châm chọc kia của Trình Thiên Hữu mà nổi giận. Trình Thiếu, cậu không cần lo cho tôi, việc của cậu bây giờ là chăm sóc tốt cho bản thân, để còn về gặp mặt gia đình, hiểu không? Trình Thiên Hữu nắm chặt tay phẫn nộ, gân xanh nổi đầy trên cổ. Cơn tức giận cố gắng kìm nén sâu bên trong. Giang Thừa Chí đắc ý, hắn nhìn Ninh Tiểu Anh một lượt rồi tiếp tục. Từ nay về sau, phiền Trình Thiếu đừng tùy tiện xen vào chuyện giữa tôi và Tiểu Anh. Cô ấy không hề muốn vậy, đúng không? Bắt gặp ánh mắt Giang Thừa Chí, mặc dù hắn không trực tiếp nói rõ, nhưng cô hiểu hắn đang có ý định gì. Trình Thiên Hữu, sau này chuyện của em tự em giải quyết, anh không cần giúp em đâu, và cũng hạn chế gặp mặt cô ấy. Ninh Tiểu Anh vừa dứt câu, Giang Thừa Chí lập tức chen ngang lời. Hắn không chỉ nói cho Trình Thiên Hữu nghe, mà còn có ý nhắc nhở cô phải chú ý thân phận hiện tại, một công đôi việc. Trình Thiên Hữu tối sầm mặt, anh muốn giúp nhưng lại bất lực. Nếu bây giờ tiếp tục làm lớn chuyện, người chịu thiệt thòi chính là cô. Anh không thể để Ninh Tiểu Anh tổn thương, nên cách tốt nhất là im lặng. Trình Thiếu, khi nãy tôi có nói chúng tôi mang đến một bất ngờ cho anh. Trước khi đi tôi cũng nên cho anh biết. Giang Thừa Chí nhắc đến món quà, Ninh Tiểu Anh bất giác chột dạ. Không lẽ điều cô lo lắng nhất thực sự sẽ diễn ra? Trình Thiên Hữu không mấy quan tâm đến món quà mà Giang Thừa Chí đề cập. Anh vốn dĩ không muốn nhận, nhưng trong lời nói có tên Ninh Tiểu Anh, trong lòng không khỏi tò mò. Trình Thiếu, vì Tiểu Anh muốn tôi giúp anh điều trị, nên thời gian tới bác sĩ giỏi nhất ở đây sẽ phụ trách khám cho anh. Đây là món quà mà tôi nhắc đến. Ninh Tiểu Anh tròn mắt kinh ngạc. Cô không ngờ đây là mục đích thật sự của Giang Thừa Chí, chứ không phải việc khi nãy hắn đe dọa cô. Mặc dù không hiểu lý do hắn thay đổi ý định, nhưng bây giờ cô có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi. Buông tay khỏi người Ninh Tiểu Anh, Giang Thừa Chí bước đến gần giường bệnh. Hắn cúi thấp người thì thầm bên tai Trình Thiên Hữu. Dưỡng bệnh cho tốt và đừng nghĩ đến người phụ nữ của tôi. Tôi sẽ không để anh gặp được cô ấy đâu. Khoảng cách khá xa nên Ninh Tiểu Anh không thể nghe được hai người họ đang nói chuyện gì với nhau. Cô chỉ thấy sắc mặt Trình Thiên Hữu không hề vui vẻ. Trình Thiếu, nghỉ ngơi cho tốt nhé. Giang Thừa Chí nở nụ cười thân thiện. Hắn nắm tay Ninh Tiểu Anh, nhanh chóng kéo cô ra khỏi phòng bệnh. Suốt quãng đường dài ngoài dãy hành lang đến khi trở lại trong xe ô tô riêng của Giang Thừa Chí, hắn không mở miệng nói tiếng nào. Ninh Tiểu Anh đương nhiên không thoải mái với chuyện này. Bởi mỗi lần hắn im lặng, nhất định sẽ có chuyện không hay, hoặc hắn đang âm mưu điều gì đó. Hắn đẩy cô lên xe, nhanh tay chốt cả bốn cửa để cô không có cơ hội bỏ trốn, rồi dồn ép cô vào một góc. Giang Thừa Chí lặng lẽ quan sát Ninh Tiểu Anh. Trong mắt hắn, dù cô cố gắng phản kháng hay tỏ ra kiên cường đến đâu, thì vẫn là một cô gái nhỏ cực kỳ nhút nhát. Cô chỉ đang cố che giấu nỗi sợ bằng vỏ bọc bên ngoài. Bé con của hắn thực chất rất dễ lừa. Bị Giang Thừa Chí nhìn chằm chằm, Ninh Tiểu Anh cảm thấy không thoải mái. Cô né tránh, hắn liền ép cô phải đối diện. Bầu không khí trong xe tĩnh lặng đến ngạt thở, vô cùng bức bối. Lý do khiến Giang Thừa Chí dừng lại suy nghĩ điên rồ khi nãy cũng bởi một câu nói của Ninh Tiểu Anh. Hắn hài lòng khi nghe thấy những lời đó nên quyết định thay đổi. Và sự thay đổi đó không khiến cô khổ sở. Không khí im lặng không kéo dài, người phá vỡ là Giang Thừa Chí. Hắn hành động thay lời nói, trực tiếp cúi đầu thả từng nụ hôn trên cổ cô. Hơi thở nóng rực phả lên da, nhẹ nhàng lướt qua từng nơi. Vết cắn trước ngực Ninh Tiểu Anh khi nãy vẫn còn chảy máu. Giang Thừa Chí liếm nhẹ lên vết thương, mùi máu tanh sộc thẳng lên mũi. Ninh Tiểu Anh cảm nhận được hắn đang làm gì trên cơ thể. Cô rùng mình, hai tay vô thức đặt lên vai đẩy hắn ra. Chú, chỗ đó. Sao, muốn từ chối? Không phải. Vậy thì im lặng. Em nên hiểu khi nãy tôi đã không làm nhục em trước mặt Trình Thiên Hữu. Bây giờ ngoan ngoãn chút đi. Rõ ràng suy nghĩ và hành động của hắn hoàn toàn không thể chấp nhận được. Thế mà bây giờ hắn lại ở đây nói với cô bằng giọng điệu giống như đang mang ơn. Ninh Tiểu Anh bịt chặt miệng, không phát ra tiếng động. Cô giống như thứ vô tri vô giác, nhẫn nhịn chịu đựng để mặc Giang Thừa Chí làm loạn trên cơ thể. Sau khi đã thỏa mãn, hắn vui vẻ nhìn dấu vết để lại trên người cô. Cơ thể xinh đẹp này của em, nếu để gã đàn ông khác nhìn thấy, tôi không dám chắc mình sẽ giữ nổi bình tĩnh đâu. Đó là lý do chú dừng hành động điên rồ của mình lại đúng không? Ninh Tiểu Anh vẫn luôn thắc mắc chuyện này từ lúc còn ở bệnh viện, nhưng có lẽ vì quá buông lỏng bản thân nên không để tâm tới nhiều. Giây phút ấy cô chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Hiện tại Giang Thừa Chí vô tình nhắc lại, Ninh Tiểu Anh tò mò muốn cho chính mình một lời giải đáp. Hắn đưa tay lên vuốt ve tóc cô, rồi đột ngột ôm trọn cơ thể nhỏ bé vào lòng. Tôi đúng là không có can đảm để em bị người khác dòm ngó, đặc biệt là kẻ tôi ghét. Giang Thừa Chí cũng vì quá tức giận nên hành động không suy nghĩ. Hắn ghen tuông quá mức, tâm trí cứ nổi điên khi biết cô quan tâm chăm sóc Trình Thiên Hữu. Lúc đưa ra quyết định ngông cuồng, hắn chỉ nghĩ đơn giản là làm mọi cách khiến Trình Thiên Hữu đau khổ khi thấy cô gái anh ta yêu đang vui vẻ bên người đàn ông khác. Cuối cùng Giang Thừa Chí vẫn lấy lại được bình tĩnh và nhận ra bản thân suýt nữa phạm phải lỗi lầm lớn. Hắn ích kỷ nên chỉ muốn giữ cô cho riêng mình. Ninh Tiểu Anh tựa đầu vào ngực Giang Thừa Chí. Giờ đây cô đã không cảm nhận được sự ấm áp từ hắn nữa rồi. Tất cả đều nguội lạnh, trong lòng hoàn toàn trống rỗng. Chú, chúng ta sẽ về chỗ chú sao? Không còn sớm nữa, hai người không thể ở trên xe mãi như vậy. Và cô chắc chắn hắn sẽ không để cô một mình về trọ lấy đồ. Nơi đến duy nhất chỉ còn nhà của hắn. Giang Thừa Chí buông tay khỏi người Ninh Tiểu Anh. Thái độ hắn bỗng chốc trở nên dịu dàng, lạ thường. Bé con, bây giờ chúng ta về gặp bố em thôi nhỉ? Giờ này ông ấy đang mong em lắm đấy. Gặp bố em? Ninh Tiểu Anh không giấu nổi kinh ngạc, vô vàn thắc mắc xuất hiện trong đầu. Tại sao lại là gặp mặt bố cô? Giang Thừa Chí lại đang toan tính chuyện gì? Ninh Tiểu Anh túm lấy cổ áo Giang Thừa Chí. Cô gần như không thể bình tĩnh, đôi tay run rẩy cố nắm chắc, gằn giọng giận dữ. Không phải chú đã nói sẽ không động đến người của em? Nếu em chấp nhận bên cạnh chú sao? Bây giờ chú muốn nuốt lời. Tiểu Anh, em bình tĩnh nào. Tôi không thất hứa. Tại sao chú lại muốn đến nhà em? Bố em không hề thích chú. Chú đến đó làm gì? Bố chính là giới hạn cuối cùng của cô. Ông ấy là người duy nhất mà cô chấp nhận đánh đổi mọi thứ để bảo vệ. Một nửa đời mình, bố cô đã dành tất cả những điều tốt đẹp nhất dành cho cô. Cô đã không thể làm cho bố yên tâm, ít nhất cũng không để ông phải lo lắng. Giang Thừa Chí lợi dụng bố cô làm trò tiêu khiển, cô nhất định không tha thứ cho hắn. Ninh Tiểu Anh phản ứng gay gắt cũng sẽ hiểu, xem ra hắn đã không rõ ràng khiến cô hiểu lầm. Giang Thừa Chí mỉm cười từ tốn giải thích. Em sắp chuyển ra ngoài thuê trọ, chẳng phải nên nói với bố mình một tiếng sao? Tôi chỉ đưa em về nhà, chắc chắn sẽ không xuất hiện trước mặt bố em và không để lộ bất kỳ điều gì. Giang Thừa Chí dịu dàng trấn an Ninh Tiểu Anh. Hắn đã hứa nhất định sẽ giữ lời với cô, chỉ đơn thuần là đưa cô về nhà, không phải dẫn cô gặp bố để nói sự thật. Hắn hiểu hiện tại chưa phải lúc, bản thân hắn cũng cần phải làm một số chuyện riêng. Ninh Tiểu Anh buông tay khỏi người Giang Thừa Chí. Cô lùi về sau, không nhìn hắn lấy một lần. Sự im lặng hiện tại chính là để cô được bình tĩnh hơn. Cô sắp trở lại học kỳ ở trường. Việc dọn đến trọ giống như những kỳ trước là điều hiển nhiên. Trước đó cô cần phải báo cho bố một tiếng để bố không phải lo lắng. Lời Giang Thừa Chí nói cũng không sai. Bây giờ cô cần phải gặp bố để thông báo. Có lẽ ngay từ ban đầu hắn chỉ có ý muốn nhắc nhở như vậy. Do cô quá nhạy cảm, vẫn còn bị ám ảnh với chuyện của Trình Thiên Hữu nên mới phản ứng gay gắt. Ninh Tiểu Anh hít một hơi thật sâu. Cô hắng giọng chậm rãi nói, chú lái xe đi. Giang Thừa Chí mỉm cười, nhanh chóng làm theo yêu cầu mà không phản nàn. Ninh Tiểu Anh tranh thủ quãng đường trên xe mà chỉnh sửa quần áo lại trên người. Những vết hôn Giang Thừa Chí để lại cũng phải tìm cách giấu thật kỹ. Chỉ cần một chút sơ suất cũng đủ cho bố cô phát hiện ra. Mất nửa tiếng, chiếc xe dừng lại cách biệt thự một đoạn để không bị nghi ngờ. Ninh Tiểu Anh quay người mở cửa, vừa định xuống xe liền bị Giang Thừa Chí giữ lại. Chú muốn gì nữa đây? Đang ở trước nhà em, không thể làm bừa được đâu. Yên tâm, tôi biết chừng mực. Hắn vòng tay qua sau, ôm lấy người cô rồi nâng lên, cúi đầu hôn nhẹ lên môi. Cô không kịp né tránh, chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng cho xong. Buông tay khỏi cô, hắn nghiêng người thì thầm bên tai, diễn cho tốt, đừng làm lộ bí mật của chúng ta, nếu không em phải chịu thiệt thòi nhiều đấy. Ninh Tiểu Anh đẩy mạnh Giang Thừa Chí ra khỏi người. Cô uất hận nhìn hắn rồi nhanh chóng rời khỏi xe. Bên cạnh Giang Thừa Chí vốn dĩ chẳng tốt lành gì, cô nên thích nghi với điều này sớm hơn. Ninh Tiểu Anh nhanh chân bước đến biệt thự. Cô hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra mà vào trong. Cả ngày nay cô mất tích, không liên lạc cũng không gọi cho bố một cuộc điện thoại. Chắc hẳn bố rất lo lắng cho cô. Ninh Tiểu Anh sớm đã chuẩn bị tinh thần trả lời những thắc mắc của bố rồi. Đặt chân vào phòng khách, còn chưa kịp lên tiếng, Ninh Tiểu Anh ngạc nhiên khi thấy Thẩm Gia Nhu xuất hiện trong nhà mình. Mấy ngày qua bận bịu lo việc công ty của bố nên cô không để tâm xung quanh. Không ngờ Thẩm Gia Nhu đã được xuất viện. Điều kỳ lạ là cô ta lại có mặt tại nhà của cô. Trong lòng Ninh Tiểu Anh dâng lên một nỗi lo lắng vô hình. Cả Giang Thừa Chí và Thẩm Gia Nhu, sự xuất hiện của họ đều là thứ khiến cô bất an. Kể từ vụ tai nạn, bố nghiêm túc yêu cầu cô không được có bất kỳ quan hệ nào với Giang Thừa Chí và cả những người xung quanh hắn. Nhưng việc bắt gặp Thẩm Gia Nhu ở đây thực sự không bình thường. Chẳng lẽ Thẩm Gia Nhu đã phát hiện quan hệ giữa cô và Giang Thừa Chí? Cô ta đến vì muốn nói sự thật cho bố cô. Thẩm Gia Nhu từng cảnh cáo cô không được phép lại gần Giang Thừa Chí hay có suy nghĩ khác đối với hắn. Nếu bởi lý do này mà cô ta ở đây thì rất có khả năng. Ninh Tiểu Anh siết chặt tay, tâm trí hỗn loạn nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh trước mặt Thẩm Gia Nhu. Cô bước tới, đối diện Thẩm Gia Nhu lịch sự chào hỏi. Thẩm tiểu thư, không ngờ gặp cô ở đây, cô đến nhà tôi có chuyện gì không? Thẩm Gia Nhu điềm đạm như sớm đã đoán trước cuộc chạm mặt này. Cô ta mỉm cười đáp. Ninh tiểu thư nghĩ xem, tôi tới tìm bố cô vì lý do gì? Tôi thật lòng không đoán ra. Ninh Tiểu Anh chột dạ, cảm giác căng thẳng bao trùm tâm trí. Tiếng bước chân từ trên lầu vang lên. Ninh Tiểu Anh giật mình đưa ánh nhìn về phía âm thanh phát ra. Bố cô chậm rãi bước xuống dưới nhà. Ánh mắt ông lạnh lùng, tâm trạng tỏ rõ vẻ không hài lòng, đặc biệt là ngữ điệu hằn học ấy. Tiểu Anh, cô đi đâu cả ngày mà không liên lạc cho bố thế hả? Dạ con... Dù rằng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng thái độ này của bố khác xa so với tưởng tượng. Ninh Tiểu Anh lắp bắp mãi không thành lời. Thẩm Gia Nhu bất ngờ chen ngang. Ninh Tổng, giờ không còn sớm, tôi xin phép ra về. Chuyện hợp tác, hy vọng ông suy nghĩ thật kỹ lưỡng. Tôi hiểu. Thẩm Gia Nhu cười lấy lệ rồi quay lưng. Lúc đi ngang qua cô, Thẩm Gia Nhu cố ý dừng chân, dùng ánh mắt sắc lạnh tỏ vẻ căm ghét. Cô ta đi rồi, cô một mình ở cùng bố càng thêm áp lực. Chu Cửu nhìn con gái mình hắng giọng hỏi lại. Tiểu Anh, con vẫn chưa trả lời câu hỏi của bố. Cả ngày nay con đã đi đâu? Dạ, con đến thư viện trường để học. Thư viện? Vâng, ở đó không được phép làm ồn nên con mới tắt điện thoại. Con xin lỗi bố. Ninh Cửu trầm tư. Thời gian qua con gái vì ông mà làm nhiều chuyện, nghĩ lại cũng sắp đến lúc trở lại học kỳ ở trường. Ninh Tiểu Anh tới thư viện để học cũng không có gì lạ, ông đã quá đa nghi. Khẽ thở dài một tiếng, Ninh Cửu thấp giọng không còn gay gắt như khi nãy. Con quan tâm chuyện học là tốt, dù sao cũng sắp vào kỳ học mới. Bố chỉ lo con gặp chuyện nên mới lớn tiếng. Không sao đâu bố. Ninh Tiểu Anh nhân cơ hội vội vàng nhắc đến chuyện chuyển ra ngoài. Bây giờ không nói, càng dây dưa càng khó mở lời. Bố ơi, con sắp vào học kỳ mới. Chắc con sẽ đến trọ để tiện đường đi học. Ừ, vậy con đã chuẩn bị xong đồ hết chưa? Cần bố giúp gì không? Dạ không cần, con định chuyển đi trong hôm nay luôn. Giờ con lên lấy đồ. Đi luôn sao? Gấp vậy à? Vâng, để kịp chuẩn bị thời gian lên trường nên có chút vội. Ninh Cửu trầm tư một hồi rồi gật đầu. Con cứ làm theo ý mình, cần gì thì bảo bố. Vâng. Ninh Tiểu Anh nhanh chóng lên trên tầng, thu dọn một vài món đồ cần thiết. Tránh mặt bố được một lúc, cô thở phào nhẹ nhõm. Cũng may bố không phát hiện ra điều bất thường. Nếu không cô chẳng biết phải giải quyết thế nào. Cô hiểu giấu giếm bố chuyện của Giang Thừa Chí là không tốt, nhưng hiện tại đó là cách duy nhất để hắn không động đến gia đình cô. Ninh Tiểu Anh dọn đồ không mất nhiều thời gian. Cô chỉ mang theo một chiếc túi nhỏ đựng vài món đồ cá nhân. Bước xuống dưới nhà, cô lưu luyến nhìn bố mình, trong lòng không nỡ nhưng vẫn phải nói lời tạm biệt. Bố, con đi đây. Con sẽ thường xuyên gọi đến về nhà. Ninh Cửu bước đến dịu dàng xoa đầu con gái. Học hành chăm chỉ, có khó khăn cứ nói với bố, không được giấu giếm. Con biết rồi. Ninh Tiểu Anh ôm chầm lấy bố mình, rồi vội vàng buông tay rời đi. Ông dõi theo bóng lưng con gái, mặc dù đã từng nhắc nhở nhưng vẫn phải nói thêm một lần. Tiểu Anh, mong con vẫn nhớ lời bố, tuyệt đối không được qua lại với Giang Thừa Chí, đừng làm bố thất vọng. Con nhớ rồi, bố yên tâm. Giữ gìn sức khỏe, bố cũng vậy. Đứng một mình trên con đường vắng, từng cơn gió lạnh thổi đến. Ninh Tiểu Anh khẽ rùng mình, dựng đứng cổ áo để chắn gió. Đầu ngón tay cô trắng bệch, có lẽ do phải đứng chờ dưới gió đông khá lâu. Ninh Tiểu Anh cọ sát tay, thổi phù phù mấy hơi giữ ấm. Trước đó cô đã nhắn tin cho Giang Thừa Chí. Hắn nói cô đợi, nhưng không biết đợi đến bao giờ. Lặng người trên con phố vắng, Ninh Tiểu Anh thẫn thờ nhớ lại lời bố dặn. Trong lòng vô cùng bức bối, khó chịu khi cứ nghĩ về ánh mắt lo âu của bố. Hiện tại cô chỉ muốn ôm chầm lấy bố và nói câu xin lỗi. Xin lỗi vì cô đã không nghe lời bố. Cô không những không chấm dứt với Giang Thừa Chí, thậm chí còn đồng ý ở bên cạnh hắn. Tới giờ cô vẫn còn hoảng loạn, đắn đo vì chính lựa chọn của mình. Trong lòng luôn tồn tại câu hỏi liệu quyết định này là sáng suốt. Dù tương lai ra sao, ít nhất cô cũng đã giúp Trình Thiên Hữu thoát khỏi tay Giang Thừa Chí. Có lẽ cho tới lúc này cô vẫn chưa thấy hối hận. Ninh Tiểu Anh. Giọng nói của một người phụ nữ vang lên khiến Ninh Tiểu Anh giật mình, vội thu lại dáng vẻ lờ đễnh. Cô quay về sau xem người gọi tên mình là ai. Thẩm Gia Nhu, cô vẫn chưa đi sao? Cách đây nửa tiếng, Thẩm Gia Nhu rời khỏi biệt thự. Cô không nghĩ cô ta vẫn còn ở đây. Thẩm Gia Nhu nhìn cô mỉm cười. Tôi còn một chuyện muốn nói riêng với cô nên vẫn chờ. Ninh Tiểu Anh à lên một tiếng kinh ngạc. Không biết chuyện Thẩm Tiểu Thư đây muốn nói quan trọng ra sao mà khiến cô chờ tôi lâu như vậy. Chẳng lẽ liên quan đến Giang Thừa Chí? Bị cô nói trúng tim đen, Thẩm Gia Nhu chột dạ. Tuy không thừa nhận nhưng sắc mặt lại thể hiện tất cả. Ninh Tiểu Anh vô cùng thắc mắc, rốt cuộc Giang Thừa Chí yêu Thẩm Gia Nhu thế nào mà để cô ta luôn lo lắng với những mối quan hệ xung quanh như vậy. Trước đây Thẩm Gia Nhu đã gặp riêng cô một lần về Giang Thừa Chí, và bây giờ cũng vậy. Nghĩ lại Thẩm Gia Nhu bất an chẳng sai. Giang Thừa Chí là loại người gì ngay cả cô cũng không đoán được. Hắn thậm chí còn đồng ý hủy hôn để cô chấp nhận bên cạnh hắn. Bên cạnh hắn giống như đồng ý chơi một trò chơi mà không biết khi nào bản thân rơi xuống vực thẳm. Ninh Tiểu Anh hít một hơi thật sâu. Đêm xuống trời lạnh, cô không muốn dây dưa mất thời gian, liền trực tiếp mở lời. Thẩm Tiểu Thư muốn nói gì thì phiền nói nhanh một chút, chúng ta không thân thiết để ở cùng nhau lâu đâu. Vừa hay lời này rất đúng ý Thẩm Gia Nhu, cô ta nhanh chóng lên tiếng. Tôi muốn nhắc nhở cô tránh xa Thừa Chí, chúng tôi sắp kết hôn rồi. Phải, tôi biết. À không, mọi người đều biết điều đó rồi. Tôi nói chúng tôi sắp kết hôn thì nhất định hôn lễ sẽ diễn ra, hy vọng cô hiểu lời này. Ninh Tiểu Anh sững sờ vài giây, câu nói này thực sự khiến cô phải suy ngẫm. Nhất định sẽ diễn ra, đơn thuần là chủ ý từ phía Thẩm Gia Nhu hay còn ý nghĩa gì khác? Ninh Tiểu Anh gạt bỏ suy nghĩ ấy sang một bên. Đây là chuyện giữa cô ta và Giang Thừa Chí, cô không nên can thiệp. Thẩm Tiểu Thư yên tâm, cô có ý nhắc tôi nhiều lần như vậy, tôi sẽ để tâm. Nhưng tôi thấy cô vẫn nên nói điều này với người đàn ông của mình thì hơn. Nếu anh ta không cho phép, sao tôi xen vào được, cô hiểu chứ? Thẩm Gia Nhu siết chặt tay uất hận, cô ta bị những lời Ninh Tiểu Anh chặn họng, hoàn toàn không thể phản bác, bởi nó vốn dĩ rất đúng. Nếu Giang Thừa Chí không cho phép, không ai có thể lay động hắn. Thẩm Gia Nhu nhẫn nhịn không để bản thân tức giận, rồi mất mặt trước Ninh Tiểu Anh, gắng gượng mỉm cười, giọng điệu như đang cố bình ổn. Tôi không có ý gì, chỉ muốn nói với cô như vậy. Tuy đã từng nói, nhưng nhắc lại để nhớ. À, chúng tôi sắp tổ chức đám cưới. Tôi hy vọng hôm đó cô sẽ đến chung vui. Ninh Tiểu Anh gật đầu lấy lệ. Thiệp mời còn chưa có, đừng nhắc đến hôn lễ. Chuyện tham dự chắc chắn không thể. Không phải vì cô khẳng định nó không diễn ra, chỉ là cảm thấy không thể. Lần trước sau khi xảy ra tai nạn, Ninh Tiểu Anh muốn gặp Thẩm Gia Nhu để làm rõ. Cô luôn cho rằng cô ta là người đứng sau, nhưng có vẻ chuyện đó không như cô suy đoán. Qua một thời gian, Ninh Tiểu Anh cũng không muốn làm lớn chuyện nên không nhắc lại. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Là điện thoại của Thẩm Gia Nhu. Ninh Tiểu Anh biết ý, lặng lẽ rời khỏi cuộc trò chuyện. Cô đứng cách xa Thẩm Gia Nhu một khoảng. Có lẽ không gian yên tĩnh này khiến giọng nói của Thẩm Gia Nhu khá lớn, nên cô vẫn nghe được cuộc trò chuyện. Thừa Chí, anh đi tới đâu rồi? Em đang đứng bên đường chờ anh. Là ở chỗ đó sao? Không xa, em sẽ tới. Chờ em một chút nhé. Thẩm Gia Nhu vui vẻ rời đi, nét mặt rất mong chờ. Người cô ta vừa nói chuyện hình như là Giang Thừa Chí. Rất nhanh sau đó, cô liền nhận được một tin nhắn từ Giang Thừa Chí. Tôi bận không thể đón em, bắt xe về biệt thự chờ tôi. Kết thúc còn kèm theo một dòng địa chỉ. Ninh Tiểu Anh đọc xong dòng tin nhắn rồi tắt điện thoại. Cô cười giễu cợt bản thân. Cuối cùng hắn vẫn chọn người con gái khác, không phải cô. Ninh Tiểu Anh bắt xe đến địa chỉ Giang Thừa Chí gửi. Đó là một biệt thự cách xa trung tâm thành phố, nằm ở một nơi yên tĩnh, vắng vẻ. Không có quá nhiều bảo vệ, nhưng hệ thống an ninh khá tốt, đặc biệt còn lắp đặt một số camera quan sát. Giang Thừa Chí nói không giam cầm. Cách hắn làm lại đang muốn giam cầm và kiểm soát cô. Chỉ với những chi tiết nhỏ nhặt ấy thôi cũng đủ hiểu ẩn ý của hắn. Bên trong biệt thự được trang trí giống hệt nơi trước kia hai người từng chung sống. Hắn làm vậy chắc hẳn muốn ôn lại kỷ niệm xưa, hoặc là muốn gợi nhắc cho cô nhớ họ đã vui vẻ với nhau thế nào. Không gian có thể giống, nhưng tình cảm nhất định không còn như xưa. Cô đối với hắn bây giờ chẳng còn mặn nồng, nguội lạnh theo từng giây phút ở đây. Ninh Tiểu Anh bước lên tầng, đẩy cửa vào phòng riêng, thu gọn trong tầm mắt cô là bộ váy ngủ mỏng đặt ngay ngắn trên giường. Cầm bộ váy ngủ trên tay, cô thừa hiểu Giang Thừa Chí muốn gì. Hắn thực sự coi cô là công cụ thỏa mãn, và có lẽ điều đó đúng. Ngay từ khi cô chấp nhận bên cạnh hắn, chuyện duy nhất cô làm là phục vụ hắn. Ninh Tiểu Anh không nghĩ ngợi nhiều, cô mang bộ váy ngủ vào trong nhà tắm, mặc nó lên người như hắn muốn rồi chờ đợi. Ngồi trước gương, Ninh Tiểu Anh chậm rãi chải mái tóc rối của mình. Cô chẳng biết vì sao phải chăm chút bản thân thật đẹp trước khi hắn về. Tất cả đều do cô vô thức tự làm. Có lẽ điều đó đã trở thành thói quen. Giang Thừa Chí nói cô trở về một mình để đi cùng Thẩm Gia Nhu. Hai người họ chắc hẳn đã có một buổi tối bên nhau. Hắn đến đây cũng chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu, không phải vì cảm xúc khác. Ninh Tiểu Anh đánh nhẹ vào người mình một cái cho tỉnh táo. Dòng suy nghĩ vớ vẩn ấy phải nhanh chóng dừng lại. Cô quan tâm hắn đến tìm cô, bởi cái gì thì có ích chứ. Hắn là người mà cô không nên yêu, không nên có cảm xúc, tuyệt đối không thể lụy tình. Vũng bùn này cô càng đắm chìm càng khiến bản thân đau khổ. Ninh Tiểu Anh rời khỏi bàn trang điểm. Cô đứng dậy tiến về phía giường, cửa phòng đột ngột mở ra. Giang Thừa Chí từ bên ngoài bước vào. Hắn cởi vội chiếc áo khoác, tùy tiện ném xuống chiếc ghế bên cạnh. Ninh Tiểu Anh không kịp lên tiếng, liền cảm nhận được cái ôm của hắn. Chú! Lời nói ngắt quãng, đôi môi mềm bị hắn tàn nhẫn chiếm đoạt. Cô chỉ đành nhắm mắt chịu đựng. Giang Thừa Chí kéo dây áo xuống ngang khuỷu tay, để lộ gò bồng đào căng tròn. Hắn biết cách khiến cơ thể cô thành thật hơn miệng lưỡi cứng nhắc kia. Cô đặt tay lên vai hắn, dùng lực đẩy mạnh, hơi thở gấp gáp thiếu hụt, giọng nói ngắt quãng không chút hoàn chỉnh. Chú, dừng lại. Chú, dừng lại một chút. Giang Thừa Chí bỏ ngoài tai những lời Ninh Tiểu Anh nói. Hắn không để tâm, vẫn tiếp tục hành động ngông cuồng của mình. Hắn bắt đầu dùng sức nhiều hơn. Cô cũng dần thấy đau đớn so với lúc đầu. Ninh Tiểu Anh vùng vẫy cố đẩy nhưng không thành. Giang Thừa Chí bất ngờ bế cô lên trên bàn. Hắn không dừng, ngược lại ngày càng mạnh bạo. Chú, thả em xuống. Ninh Tiểu Anh vòng tay qua sau, đánh mạnh vào lưng hắn mấy cái. Không ngờ Giang Thừa Chí có phản ứng. Hắn dừng hành động đang làm, nhíu mày khó chịu. Động tác không còn dữ dội, nhưng hắn nhất quyết không buông tay. Giang Thừa Chí tựa đầu vào người cô, hơi thở nóng rực có chút nặng nề. Chú. Ninh Tiểu Anh muốn đẩy hắn lại, vô tình phát hiện chiếc áo sơ mi sau lưng hắn thấm máu. Bình tĩnh cô mới cảm nhận được sự yếu ớt trong cách hắn thở. Hình như là thật, không phải giả. Máu thấm vào áo, khi nãy cô đánh hắn nên bàn tay cũng dính chút ít. Chảy máu nhiều như vậy, chắc hẳn vết thương không hề nhẹ. Cô đã vô tình khiến hắn bị thương. Ninh Tiểu Anh hạ giọng, cúi đầu thăm dò tình hình Giang Thừa Chí. Chú không sao chứ? Đáp lại cô là sự im lặng. Giang Thừa Chí đứng bất động, hắn gục đầu tựa vào cô và ôm thật chặt, hoàn toàn không có phản ứng nào khác. Cô lo lắng vết thương trở nặng, không thể cứ kéo dài. Chú buông em ra trước, chú cần cầm máu để như vậy sẽ ngất mất. Không nhanh chóng sơ cứu, thế nào hắn cũng gục xuống vì thiếu máu. Lúc đó mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn. Cô cố gắng thuyết phục, chúng ta cầm máu trước được không? Bây giờ em mới lo lắng cho tôi à? Tôi còn tưởng em muốn tôi biến mất nhanh một chút. Em ghét chú, nhưng em không phải loại người xấu xa đấy. Ghét sao? Giang Thừa Chí thì thầm trong miệng lời khi nãy của Ninh Tiểu Anh. Khó chịu thật. Mặc dù hắn sớm đã đoán được, thậm chí cố ý không quan tâm, nhưng cô vẫn làm hắn chú ý tới. Hắn ghét cái cảm giác người con gái từng yêu hắn rất nhiều nay lại miễn cưỡng bên cạnh hắn. Hắn không thể tham lam. Trước đây hắn có cả trái tim và cơ thể cô, hiện tại hắn chỉ được phép giữ một thứ, không đòi hỏi hơn. Giang Thừa Chí thở nặng nề, vết thương chảy máu khiến hắn đau đớn. Cứ tiếp tục thế này, hắn sẽ ngất đi vì mất máu, nhưng hắn không nỡ buông tay. Ninh Tiểu Anh sốt sáng hơn, cô không thể để tình trạng này tiếp diễn mãi được. Chú, vết thương phải băng lại, buông em ra. Lần này hắn thực sự buông tay. Giang Thừa Chí chậm rãi ngồi xuống giường, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi trên trán nhễ nhại. Vết thương của hắn không hề nhẹ, hình như là vết thương mới, nên khi cô mới chạm liền hở miệng. Ninh Tiểu Anh loay hoay tìm bông băng và thuốc, lục lọi một hồi mới tìm thấy thứ đang cần. Cô nhanh chóng lại gần chỗ hắn, bắt hắn cởi áo để xem vết thương. Chiếc áo sơ mi trắng được ném xuống đất, tấm lưng rộng lớn của hắn phô bày trước mắt cô. Ninh Tiểu Anh chạm vào vết thương dài trên lưng Giang Thừa Chí. Bên ngoài, miệng vết thương đã chuyển sang màu tím đen. Miệng vết thương đã bị hở nên mới chảy máu. Ninh Tiểu Anh cẩn thận bôi thuốc. Cô đoán không nhầm, nguyên nhân khiến hắn bị thương chính là lúc đó, khoảnh khắc hắn chạy đến đỡ giúp cô một gậy từ tên vệ sĩ kia. Ninh Tiểu Anh khi ấy chỉ quan tâm đến việc Trình Thiên Hữu phải đi cấp cứu. Trên người anh rất nhiều chỗ đang chảy máu, nếu cứ chần chừ hậu quả sẽ khó lường. Cô không ngờ Giang Thừa Chí cũng bị thương. Nghĩ lại cô thật không hiểu, hắn hành động như vậy có mục đích gì? Chẳng lẽ vì hắn sợ cô bị thương sao? Cánh tay Giang Thừa Chí ôm cô rất chặt, hắn hoàn toàn bao bọc lấy cô không kẽ hở. Thậm chí cô còn cảm nhận được sự run rẩy sợ hãi của hắn lúc đó. Hắn lớn tiếng trách mắng cô, nhưng tuyệt đối không để cô bị thương. Cô không biết cảm xúc hắn khi ấy ra sao. Gương mặt và ánh mắt hắn dành cho cô giống như sắp bùng nổ vậy. Nỗi lo lắng là điều không thể giấu giếm. Lần đầu tiên cô thấy hắn bộc lộ những cảm xúc yếu ớt ra bên ngoài. Trái tim Ninh Tiểu Anh có chút khó chịu. Cô im lặng ân cần bôi thuốc và băng vết thương lại giúp hắn. Tâm trí như người trên mây, trong đầu xuất hiện một vài câu hỏi. Những thắc mắc ấy cô không bao giờ nói ra. Cô biết một khi mở lời, bản thân sẽ trở nên yếu đuối. Hắn cũng dễ dàng nhìn thấu được cô. Mọi thứ cứ như vậy là tốt nhất. Chú, em băng xong rồi. Ninh Tiểu Anh thu dọn đống lộn xộn, vứt miếng băng dính máu cũ vào thùng rác, rồi ngồi xuống đối diện hắn. Giang Thừa Chí đưa tay chạm vào gương mặt xinh đẹp của cô. Hắn dịu dàng mơn trớn, rồi di chuyển dần xuống dưới. Hắn không hề từ bỏ ý định ban đầu. Đầu óc của hắn lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện đổi bại ấy. Cô không kìm được vô tình rên lên một tiếng, cả người run nhẹ nhẹ. Hắn nắm tay cô kéo về phía mình, để cô ngồi lên trên người. Ninh Tiểu Anh bất ngờ, hai tay chạm vào ngực hắn, gương mặt biểu lộ sự hoảng hốt. Lưng chú vẫn chưa lành, lo cho tôi à? Không phải, vậy em hoảng sợ cái gì? Ninh Tiểu Anh im bặt, không thể cãi lại. Cô thực sự đang lo lắng cho hắn. Vết thương chỉ vừa mới được băng bó, cô cũng không hề nhẹ. Đè lên người hắn thế này chắc chắn sẽ trở thành áp lực lớn cho vết thương. Không lẽ hắn đang cố ý khiến bản thân trở nên tội nghiệp? Chú để em xuống, không thể làm tư thế này đâu, chú. Giang Thừa Chí ngồi dậy, vòng tay ôm lấy eo nhỏ. Hắn cắn nhẹ lên cổ cô, để lại bên trên vết hằn rõ ràng. Cô càng quan tâm hắn, hắn càng hứng thú với cô hơn. Tiểu Anh, em nói ghét tôi đúng không? Nhưng thấy tôi bị thương em lại không kiểm soát được cảm xúc. Lời nói ghét tôi là nói dối à? Ninh Tiểu Anh chột dạ. Cô tưởng bản thân đã giấu giếm kỹ lắm rồi chứ. Không ngờ vẫn bị hắn phát hiện. Đã vậy hắn còn thản nhiên hỏi thẳng cô. Cô không thể thừa nhận, cũng không biết cách để phủ nhận. Có lẽ sự thật đã hiện rõ trên gương mặt cô. Cho dù cô thực lòng lo cho hắn, cô cũng muốn hắn biết việc cô bên cạnh hắn là miễn cưỡng. Chú, ngày mai em muốn gặp Thiên Hữu. Giang Thừa Chí lập tức dừng lại, sắc mặt thay đổi trong giây lát. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt như muốn nuốt trọn, khóe môi cong lên. Em đang cố tình chọc giận tôi à? Tiểu Anh, em vẫn chưa hiểu hậu quả. Nếu em còn muốn gặp Trình Thiên Hữu. Em hiểu, hiểu rất rõ. Vậy em còn dám? Khi nào chú hủy hôn với Thẩm Gia Nhu, em sẽ không gặp Thiên Hữu. Em đang ra điều kiện với tôi. Phải. Tiểu Anh, em... Giang Thừa Chí chưa dứt câu, Ninh Tiểu Anh lập tức cắt lời. Em chấp nhận ở bên cạnh chú, không hứa sẽ cắt đứt quan hệ với những người em quen. Lần trước Giang Thừa Chí tức giận vì cô nói dối hắn đến gặp Trình Thiên Hữu. Hắn đã tức giận vì cô nói dối, vậy thì cô thẳng thắn đề nghị hắn. Hắn sẽ không viện cớ cô giấu giếm mà nổi giận đẩy cô vào tình cảnh khó xử. Giang Thừa Chí nhếch môi, bàn tay dừng lại trên chiếc cổ nhỏ nhắn của cô, dùng lực mạnh siết chặt. Hắn trừng mắt, dường như đang cố gắng kìm nén tâm tình phẫn nộ. Ninh Tiểu Anh chau mày nhăn nhó. Cổ đột nhiên bị siết chặt khiến hô hấp trở nên khó khăn. Hắn lại tức giận chuyện gì? Cô không nói dối hắn để gặp Trình Thiên Hữu, mà ở trước mặt hắn đề nghị. Con người hắn tính khí thất thường, cô không tài nào đoán nổi hắn muốn gì. Giang Thừa Chí gằn giọng. Ninh Tiểu Anh, lần trước em lấy chuyện kết hôn ra làm yêu cầu để bên cạnh tôi. Bây giờ em lại lấy nó để làm cái cớ để gặp Trình Thiên Hữu. Có vẻ em nghĩ cái hôn ước chết tiệt đó có thể điều khiển được tôi đúng không? Ninh Tiểu Anh không tài nào thở nổi. Cô đánh vào tay Giang Thừa Chí mấy lần, sắc mặt tái nhợt đi. Cô đã quá kiêu ngạo khi đưa ra yêu cầu này. Hắn không nhắc có lẽ cô đã quên. Cô từng dùng lý lẽ đó ép hắn hủy hôn. Xem ra dùng lại một cách với người là không thể. Thậm chí cô còn nhắc tới Trình Thiên Hữu. Giang Thừa Chí sẽ không vì điều đó mà hại anh ấy đúng không? Ninh Tiểu Anh không trụ nổi. Giang Thừa Chí lập tức buông tay. Hắn đẩy mạnh cô xuống giường. Hai tay chống bên cạnh không để cô trốn tránh. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô không chút nhân nhượng. Ninh Tiểu Anh, em đừng đi quá giới hạn. Tôi không rộng lượng để em chơi đùa đâu. Việc gặp Trình Thiên Hữu, nhanh chóng loại bỏ ra khỏi suy nghĩ của em đi. Tôi không đảm bảo bản thân giữ bình tĩnh nếu em nhắc đến hắn một lần nữa đâu. Ninh Tiểu Anh im bặt, ngầm đồng ý. Vì cô vẫn chưa thể an tâm để Trình Thiên Hữu một mình trong bệnh viện nên muốn tới thăm anh. Xem ra cô không còn cơ hội. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Đêm Khó Quên Với Chú Ruột của tác giả Diễm Quỳnh.